Chương 24, xây mệ ấy kỳ cạn. Hải cùng cả tạ cụ gì cộng thêm bên trên sở một một trận chiến này hải cốt, thẳng đến ngày thứ 5 thời điểm mới bị một chiếc thương thuyền phát hiện, sau đó đem tin tức này nói cho hải quân. Tiếp lấy hải quân D5 chi bộ liền lập tức phái thuyền tới xem xét, xác định nơi này hẳn là trở về địa điểm xuất phát hải cùng bít mom băng hải tặc tứ tướng tinh đứng đầu cả tạ cụ gì chiến đấu sau lưu lại. Nhưng một trận chiến này, ai thua ai thắng không có ai biết, kỳ thật bít mom băng hải tặc người là biết đến, bởi vì cả tạ cụ gì cùng sở một tại 3 ngày trước liền đã được cứu, bọn hắn nguy hiểm nhất trước mắt, chìm vào đến trong nước, sau đó bị biển sâu loạn lưu cuốn tới cái khác hải vực. Ở trong biển ngây người 2 ngày sau đó mới nổi lên, bị một cái trên đảo nhỏ người cứu, bất quá bây giờ bọn hắn ngay tại dưỡng thương, mà bít mom băng hải tặc là sẽ không đem cái này mất mặt tin tức thông báo. Món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh, có 3 cái thua ở một cái thiếu úy trong tay, còn có so đây càng mất mặt tin tức sao mà khi hải quân bắt đầu 4 phía lục soát solo tu tung tích thời điểm, hải cũng rất lúng túng tung bay ở trên đa y dương bao la, nhìn xem 4 phía mênh mông vô bờ biển ca. Hải lúc này QNZ rất xấu hổ a về phần tại sao hắn không tại nguyên chỗ chờ lấy, đây cũng là có nguyên nhân. Bởi vì thế giới này bên trên người, mặc dù tố chất thân thể muốn xa so với trên địa cầu cường hãn nhiều nhưng 3 ngày không uống nước, 7 ngày không ăn đồ vật, cũng phải xong đời. Chí ít hải thì cho là như vậy, hắn không xác định lưu tại nguyên địa, tới là bít mom hay là hải quân. Nếu như là hải quân vậy dĩ nhiên không có chuyện gì để nói, nhưng nếu như tới là bít mom, vậy thì phiền thoái, mình tại không tại trạng thái tình huống dưới, cùng bít mom chọi cứng, đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Cho nên cuối cùng hắn thu thập một chút đồ vật về sau, liền rời đi. Hắn cầm một chút nhặt lấy tới nước, những cái này mới là chủ yếu nhất là, đồ ăn trong biển rộng còn nhiều, hải vương trong mắt hắn, cũng liền chỉ là một bàn đồ ăn mà thôi. Nhưng là nước cũng rất ít, ngươi trông cậy vào tân thế giới cái này hay thay đổi thiên hạ mưa, kia thật là quá soi nhân phẩm, mà hải chưa hề liền không quá tin tưởng mình nhân phẩm. Cứ như vậy hải ngồi chung một chỗ không coi là nhỏ trên ván gỗ. Cứ như vậy nhẹ nhàng 5 ngày. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là tìm một cái đảo ở lại, nhưng sự thật chứng minh, mệnh của hắn đúng là không ra thế nào địa. Nhẹ nhàng 5 ngày, hắn ngay cả khối thổ đều không có nhìn thấy chỗ tốt duy nhất chính là phiêu cái này 5 ngày, hải có thể chuyên tâm tu luyện xỉ gẳng. Rốt cục tại ngày thứ 5 buổi sáng thời điểm, hắn xỉ gẳng tu luyện kết thúc. Đinh, chúc mừng người chơi tu luyện hoàn thành, thu hoạch được kỹ năng, xỉ gẳng. Nhìn xem trước mặt bắn ra khung trạng, hải rất bình tĩnh điểm về sau, điểm tiến vào kỹ năng bên trong, không có cái gì dễ nói, trực tiếp bắt đầu đi lên thêm A xỉ gẳng, LV1, lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ một trong, danh xưng có súng phát xạ đạn uy lực kỹ pháp, đem lực lượng toàn thân tụ tập tại trên ngón trỏ, lấy cứng lại ngón tay trong điện quang hỏa thạch thả ra một kích, uy lực có thể so với phổ thông súng ngắn. Xỉ gẳng, LV99. Lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ một trong, lấy lực lượng toàn thân tụ tập tại trên ngón trỏ, lấy cứng lại ngón tay cách không công kích, uy lực có thể so với đặc thù chế tạo súng bắn tỉa. Thấy được xỉ gẳng lẹ vào 99 về sau giới thiệu, hai đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó hắn hào hứng bắc bắc bắt đầu thí nghiệm, quả nhiên, hắn xỉ gẳng cùng bình thường xỉ gẳng là khác biệt. Hắn xỉ gẳng là có thể phát xạ đi ra, mặc kệ bắn ra đi chính là khí kình, hay là cái gì khác đồ vật. Nhưng đúng là có thể bắn ra đi. Mà lại hắn còn cố ý thử một cái, phát xạ khoảng cách đại khái là hơn 100 mét dáng vẻ, đây coi như là bên trong khoảng cách. Nói đến hải thật đúng là không có cái gì bên trong khoảng cách kỹ pháp, cự ly xa hắn dạn kỳ ạ cụ, chạm kích cũng là cực kỳ sắc bén, khoảng cách gần hắn rút đao chạm, tại học xong kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ về sau, sẽ tiến hóa đến một cái vô giải trình độ. Bất quá chỉ là bên trong khoảng cách thật đúng là không có cái gì tiến công phương pháp, mặc dù hải cũng không hồ xỉ gẳng điểm này lực công kích, nhưng cũng không phủ nhận, có một cái mới công phương thức, hải vẫn là rất vui vẻ, nhất là đòn công kích này phương thức còn rất quỷ dị. Tỷ như nói về sau hắn muốn cùng ai giao chiến, xa xa xa đối phương liền có thể, người khác cho là hắn là muốn chửi đồng đâu, nhưng kỳ thật hắn xỉ gẳng đã đánh tới. Giống như là đạt được một cái chơi vui đồ chơi. Hải cứ như vậy vui vẻ trên mặt biển đánh lên, mà hắn kinh hỉ xa xa còn chưa tới đâu. Đại khái buổi trưa, theo hải hoàn toàn nắm giữ xỉ gẳng lực lượng, trước mặt hắn lần nữa bắn ra một cái khung trạng. Đinh, chúc mừng người chơi quen thuộc nắm giữ lục thức âm dương rổ cờ xỉ kỳ, tự động nắm giữ lục thức âm dương rổ cờ xỉ kỳ tiến giai kỹ năng, xây mệ ấy kỳ cạn. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, hai đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức hưng phấn mở ra kỹ năng giao diện, quả nhiên nơi đó lại tăng thêm một cái kỹ năng. Xây mệ ấy kỳ cạn, Level 1, lục thức âm dương rổ cờ xỉ kỳ tiến giai kỹ năng. Vì lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ thể kỹ đại thành người tu tập kỹ năng, chỉ cần đem ý thức rót vào đi vào, liền có thể khống chế thân thể của mình bất kỳ một cái nào bộ phận. Nhìn xem xây mệ kỳ cản giới thiệu, hãy biết, chính phủ chín hùng binh cu mạ đỏ gì còn có bản bộ trung tướng Onigumo, bọn họ đều là xây mệ kỳ cản hảo thủ. Bất quá cấp độ này xây mệ kỳ cản vẫn là nhất sơ cấp, hải thế nhưng là biết một chiêu này tiềm lực thế nhưng là cực lớn. Cho nên Hải trực tiếp bắt đầu thêm lên điểm kỹ năng. Quả nhiên theo sợi mệ kỳ cản đẳng cấp tăng lên, khác biệt đẳng cấp, nó cũng có khác biệt tình huống. Sợi mệ ấy kỳ cản, SLV30, lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ tiến giai kỹ năng có thể hoàn mỹ khống chế thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận. Sợi mệ ấy kỳ cản, LV50, lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ tiến giai kỹ năng có thể hoàn mỹ khống chế thân thể nhiều cái bộ phận. Sợi mệ ấy kỳ cản, LV80, lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ tiến giai kỹ năng có thể hoàn mỹ khống chế chính mình. Xây mệ ấy kỳ cản, LV99, lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ tiến giai kỹ năng có thể hoàn mỹ khống chế thể nội tế bào. Thay lời khác tới nói, xây mệ kỳ cản LV30 trở xuống, cũng chỉ là khống chế chính mình. Mà 30 trở lên 50 trở xuống, liền có thể khống chế mình nguyên bản không thể khống chế địa phương. Tỉ như nói có thể khống chế tóc biến thành một cái tay loại hình. Mà 50 trở lên 80 trở xuống, thì có thể khống chế tóc biến thành rất nhiều con tay loại hình. Mà 80 trở lên, thì vừa mới có thể bắt đầu khống chế tiêu hao sinh mệnh của mình, thật nhanh khôi phục thương thế loại hình, tỉ như nói gặp bọn họ đều là cái này cấp bậc. Về phần đẳng cấp cao nhất lệ vật 99, thì là một cái khác cấp độ, có thể hoàn mỹ khống chế mình tế bào. Nói cách khác chỉ cần không phải trong nháy mắt chết rồi, dù là nội tạng của hắn bị bỏ đi, thủ đoạn của hắn, phổi của hắn bị đâm xuyên, hắn đều có thể khống chế mình tế bào tái sinh, một lần nữa mọc ra một cái, một loại khác trên ý nghĩa bất tử bất diệt. Tao ít, kỹ năng này còn có hiệu quả như vậy đâu. Nhìn xem kỹ năng bảng, Hải hưng phấn kêu lên, phải biết hắn trước đó, cho rằng sấy mệ kỳ cản cũng chỉ có thể trị cái tổn thương loại hình. Có thể cho mình sẽ không trực tiếp chiến tử, nhưng bây giờ nhìn, yếu hơn nữa kỹ năng, thêm đến mát cấp vậy cũng là rất khủng bố đó a. Mà Hải tốt chi khả năng còn không có như vậy hoàn tất. Khi hắn đóng lại kỹ năng bảng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tại cách đó không xa trên mặt biển, dường như có một cái chấm đen nhỏ ngay tại tới.